Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, lên xe trước. Sau mua vé, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình động mạch ống dẫn không đóng tham gia. Giải phẫu phân là mấy loại, bây giờ nhất thường xài là có thể khống chế lò xo cái chốt pháp. Bởi vì giải phẫu thời gian huấn luyện có hạn. Trịnh Nhân chủ yếu huấn luyện là loại giải phẫu này thuật thức. Móng heo lớn cũng không biết thế nào. Gần đây rất ít ban vải nhiệm vụ. Trịnh Nhân có chút tiếc nuối. Nếu là đổi thành thường ngày, giống như Đỗ Xuân Phương loại này người bệnh, tới một cái cứu người tại nguy nan các loại nhiệm vụ. Thật vui vẻ làm xong, mình còn có thể tích lũy một ít trị giá kinh nghiệm cùng giải phẫu thời gian huấn luyện. Nhưng mà móng heo lớn nhưng không nói tiếng nào. Chẳng lẽ là mình trình độ tăng cao nguyên nhân? Hoặc là Đỗ Xuân Phương cái này người bệnh. Điểm khó khăn cũng không tại giải phẫu lên. Mà là ở chỗ nàng phụ mẫu căn bản không muốn ở trên người nàng hoa dù là một phân tiền. Và giải phẫu không liên quan sự việc. Móng heo lớn liền không thèm để ý. Liên quan tới móng heo lớn sự việc Trịnh Nhân vậy không suy nghĩ nhiều. Giữ trạng thái bây giờ, Trịnh Nhân cũng đã rất hài lòng. Mấy tháng thời gian, tham gia giải phẫu đứng ở thế giới đỉnh cấp. Đây đã là tên lửa tốc độ có được hay không? Không việc gì không hài lòng. Hệ thống phòng giải phẫu nhô lên. Trịnh Nhân bắt đầu có thể khống chế lò xo cái chốt pháp động mạch ống dẫn không đóng giải phẫu huấn. Luyện, giải phẫu rất đơn giản. Đối với cự tượng cấp bậc Trịnh Nhân mà nói, căn bản không có điểm khó khăn. Duy nhất trễ nãy thời gian là có thể khống chế lò xo vòng hạ sau khi tiến vào. Phải đợi 10 phút, sau đó lập lại động mạch chủ cung hàng bộ tạo ảnh. Mới có thể chắc chắn. Cho nên, mỗi một ca giải phẫu phải tiêu hao 20 phút tả hữu thời gian. Huấn luyện 10 ca giải phẫu. Trịnh Nhân đem tất cả giải phẫu thời gian huấn luyện tiêu hao không còn một mống. Rồi mới từ hệ thống trong không gian đi ra. Hút một hơi thuốc, để cho tinh thần mình một chút. Sau đó Trịnh Nhân theo thói quen đem khói dập tắt. Còn dư lại nửa điếu thuốc thả vào trong bao thuốc lá. Thời gian rất ngắn, Tô Vân còn không có đem người bệnh đưa tới. Suy nghĩ một chút cũng phải. Muốn một đường thang máy thông suốt. Nắm quả banh ra đưa người bệnh lên giải phẫu. Khẳng định phải chuẩn bị đầy đủ một chút mới được. Nếu không người bệnh không có lên chiếc. Nửa đường có cái bất ngờ. Bị chết ngộp. Chuyện này có thể tính thế nào? Tốt bụng làm chuyện xấu. Không ai bằng này. Trong phòng giải phẫu, Tạ Y Nhân và Sở Yên Nhiên. Sở Yên Chi đang bận rộn chuẩn bị giải phẫu. Đối với sau khi tan việc thêm chiếc loại chuyện này, các nàng tựa hồ đã thành thói quen, mặc dù ở trong nhóm chat nhận được thêm đài tin tức sau đó. Sẽ một mảnh kêu rên, kêu thảm thiết cả ngày, chỉ khi nào đến phòng giải phẫu, như cũ hết sức nghiêm túc, tận tình cháy mình calorie. Trịnh Nhân vừa định đi hỗ trợ, điện thoại di động reo, lấy ra vừa thấy là Phùng Húc Huy. Mở cửa, để cho Phùng Húc Huy thay quần áo vào phòng giải phẫu. Thật ra thì để cho không phải giải phẫu nhân viên vào phòng giải phẫu. Là không hợp quy, nhưng là một ít rất ít làm giải phẫu. Nói thí dụ như ngày hôm nay máy này động mạch ống dẫn không đóng phong tỏa giải phẫu. Nếu là không có thể cứu lửa dụng cụ cửa hàng hỗ trợ. Người bệnh chỉ có thể chờ trước bệnh viện vào dụng cụ rất lâu thủ tục lưu trình. Mà tuyệt đối sẽ không xuất hiện giống bây giờ lên xe trước. Sau mua vé loại chuyện này, dùng trước, sau đó sẽ đi sắp hái chương trình. Không hợp quy là khẳng định không hợp quy, nhưng mọi người cũng làm như vậy. Trịnh Nhân cũng cảm thấy được thuận lợi, liền chưa thấy được có gì không đúng. Trịnh Tổng, ngày phẫu thuật này. Thật là vượt làm mì mà càng rộng. Phùng Húc Huy gặp mặt. Eo không tự chủ trước cong đi xuống. Ngược lại không phải là mỗi một dụng cụ cửa hàng cũng biết khom lưng khuỵu gối. rất nhiều cũng giống như là bằng hữu như nhau chỗ trước. Nhưng mà ở Phùng Húc Huy xem ra, Trịnh Nhân trình độ thật là sâu không lường được. Sớm nhất là bởi vì là công ty khai triển hoạt động. Lúc này mới tiếp xúc thành phố Hải Thành một viện. Khi đó, nơi này cơ hồ có thể nói là tham gia giải phẫu đất cằn sỏi đá. Liền cơ bản nhất dụng cụ cũng thiếu. Liền tham gia khoa cũng không có. Trường phong cũng chỉ là căn cứ có táo không táo đánh ba xào chết thái độ. Nhưng mà Trịnh Tổng lại liên tiếp khai triển một đống giải phẫu. Mỗi một dạng cũng đặc biệt tinh xảo. Bây giờ còn muốn khai triển giải phẫu tim. Vừa nghĩ tới giải phẫu tim, Phùng Húc Huy lòng liền không cầm được cuồng loạn. Tất cả tham gia dụng cụ trong lời nhất phong phú cũng không phải là chữa trị ung thư gan tham gia dụng cụ, mà là tim giá đỡ, mạch máu giá đỡ. Đối mặt cường giả, nhất là bắp đùi mình thời điểm, Phùng Húc Huy tâm tính cùng tư thái đầu tiên là đi xuống trước. Hắn cũng không cảm giác được có gì không ổn địa phương. Trịnh Nhân cười một tiếng, không lên tiếng, mà lắm đầu kiểm tra Phùng Húc Huy mang tới dụng cụ. Trịnh Tổng, ta lúc nào có thể làm đứng tim và não ngạnh tham gia chữa trị? Phùng Húc Huy dò xét hỏi, tạm thời không chuẩn bị khai triển. Trịnh Nhân nhìn một cái dụng cụ, là trường phong vi chế bắt trước thứ hai đời Amplatzer lò xo vòng. Trình độ khoa học kỹ thuật tương đối kém, bất quá có thể đối phó dùng. Phùng quản lý, là miễn phí đi, người bệnh kinh tế điều kiện, nhưng mà không tốt. Trịnh Nhân cười ha hả hỏi, Trịnh Tổng ngài nói chuyện, phải miễn phí. Phùng Húc Huy khẳng định trả lời, đi là công ty tuyên truyền mở rộng chi phí. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu, dụng cụ chất lượng không thành vấn đề, chính là sợ Trịnh Tổng ngài dùng không thuận tay. Phùng Húc Huy gần đây đối với các loại tham gia dụng cụ tiến hành toàn phương vị nghiên cứu, càng suy nghĩ thì càng xấu hổ. Trường phong vi chế trình độ khoa học kỹ thuật vẫn còn ở bắt trước trong. Bắt trước cũng chỉ là Boston khoa học kỹ thuật, quốc cùng công ty 5 năm trước sản phẩm. Lấy Trịnh Nhân bản lãnh, những đại công ty này chỉ muốn coi trọng các loại mới dụng cụ khẳng định tùy tiện dùng. Phùng Húc Huy cho rằng đây là một cái tai họa ngầm. Không thành vấn đề, chỉ cần miễn phí là được. Trịnh Nhân cũng có chút ngại quá, luôn là tìm trường phong vi chế muốn đồ miễn phí. Mặc dù nói mình mang cho bọn hắn cơ hội đủ nhiều, nhưng cảm giác vẫn thấy là lạ. Ngài không ngại là được. Đang trò chuyện, phòng giải phẫu cửa mở ra, băng ca thanh âm xa xa truyền vào. Trịnh Nhân biết người bệnh đưa tới, hắn sải bước đi tới cửa, muốn hỗ trợ một chút. Không nghĩ tới, Trịnh Nhân lại thấy Rudolf G. Wagner giáo sư và tiểu Olivier bóng người xuất hiện ở cửa. Phú Quý Nhi, các người làm sao tới? Trịnh Nhân kinh ngạc. Lão bản, ta suy nghĩ ra, giáo sư hưng phấn nói đến, làm tuyến tiền liệt, im miệng, hỗ trợ. Trịnh Nhân không chút do dự giày, để cho giáo sư đừng thao thao bất tuyệt tất tất. Cái này người bệnh còn nắm quả banh ra đây, sớm một giây đồng hồ tốt nhất máy hô hấp, nguy hiểm cũng có thể hạ xuống rất nhiều. Cái gì giải phẫu? Giáo sư lúc này mới thấy được Tô Vân đẩy giường bệnh chạy tới. ICU bác sĩ ngồi ở trên giường, người bệnh thân vừa ngắt nhéo quả banh ra, động mạch ống dẫn không đóng. Lão bản, ngươi còn làm những thứ này giải phẫu nhỏ, thật là thật không có thân phận. Tới trợ giúp, Trịnh Nhân vốn là không muốn quấy rầy giáo sư, nghiên cứu khoa học. Bất quá nếu giáo sư tự chui đầu vào lưới, vậy thì lấy tới dùng tốt lắm. Nói hay, Rudolf G. Wagner giáo sư cũng lên tay hỗ trợ. Hắn to cao, lực lượng hình người man dợ vậy, rất nhanh liền đem người bệnh đưa đến trên bàn mổ. Sở Yên Nhiên thời gian đầu tiên cho người bệnh tiếp nối máy hô hấp. Đoạn đường này trên đường nguy hiểm coi như là nấu đi qua. Thay quần áo lên đài,